Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 334, ngược phục. 6 chương, An Vương nhìn hắn làm như thế phái, trong lòng lửa giận mãnh liệt, hóa thành hừng hực sát ý, hận không thể hiện tại liền hạ lệnh, đem hắn loạn đao chém chết, lý trí đẻ lên hắn, khẩn mím môi lại, không mở miệng gọi người, cái này Sở Ly. Rõ ràng ngạo mạn dị thường, ngang ngược ngông cuồng, một mực đem lễ nghi làm được một tia không loạn, này càng lộ vẻ ngạo mạn. An Vương cảm giác mình nhẫn không được quá lâu, đến vội vàng đem hắn xử lý, miễn được bản thân cả người khó chịu. Sở Ly nghiêm mặt, nghiêm túc trịnh trọng, không nói một lời. Một hồi lâu sau, An Vương binh tức lửa giận cùng sát ý, lạnh lùng nói: nghe nói nhị tiểu thư không thế nào đồng ý kết hôn. Sở Ly ôn hòa nói rằng: điện hạ, lúc trước là nhị tiểu thư tự mình phái người tìm điện hạ, muốn nói tối đồng ý kết hôn, không gì bằng nhị tiểu thư. Không biết điện hạ từ chỗ nào nghe được như vậy lời đồn. An Vương lạnh nhạt nói: xem ra là lời đồn, vậy thì tốt. Bản vương tuy cùng nhị tiểu thư có hôn ước tại người, nhưng nếu nhị tiểu thư thật không muốn, bản vương chắc chắn sẽ không miễn cưỡng, sẽ đích thân dâng thư phụ hoàng, thủ tiêu cái này hôn ước. Sở Ly nói: đa tạ điện hạ, có điều nhị tiểu thư thật muốn không muốn, điện hạ bây giờ nói những này không phải quá chậm sao? Huống hồ hoàng thượng hôn ước, điện hạ thật có thể thủ tiêu. An Vương trong lòng đột nhiên giận dữ, hai mắt lạnh lẽo. Sở Ly hơi rủ xuống ánh mắt, không với hắn đối diện, chính mình chính là khúm núm cũng không thể để An Vương thay đổi chủ ý. Không giết chính mình, đã như vậy, có cơ hội cho hắn khó coi, vậy thì không thể bỏ qua, cố gắng khí một mạch hắn, tốt nhất để hắn mất đi lý trí. Mất đi lý trí An Vương càng dễ dàng đối phó. Hắn liếc mắt nhìn đi theo An Vương một bên khác Hư Ninh. Này tiểu hoa thượng hơi rủ xuống mi mắt, không nói một lời, thậm chí một chút động tĩnh không ra, khiến người ta không tự chủ được sẽ quên hắn. Nhưng ở Sở Ly trong mắt, hư thà rằng là dễ thấy cực kỳ. Trên tay Xá Lợi Phật Châu tỏa ra kim quang, bao phủ hắn cùng An Vương, để hắn đại viên trí kính không cách nào nhìn được An Vương chi tâm. Sở Ly thầm nghĩ, đến nghĩ một biện pháp để Hư Ninh rời đi. Kim cương tự hòa thượng, muốn để hắn nghe lời, chỉ lấy từ tu hành trên dưới tay. Tuấn mã ở chạy băng băng, toàn bộ đội ngũ một nói chuyện cũng không có. Bọn họ đều nghe rõ Sở Ly cùng An Vương đối diện, kinh hồn bạt vía, cho dù là nhất phẩm, dám cùng điện hạ nói chuyện như vậy, đúng là chán sống. An Vương dần dần đè xuống lửa giận, chậm rãi nói: nghe nói ngươi muốn theo một khối đến vương phủ. Sở Ly nói: tiểu thư không thể không có người nhà mẹ đẻ hầu hạ. Muốn người nhà mẹ đẻ, cũng là mang theo hầu gái lại đây. Mang ngươi một đại nam nhân làm gì? An Vương lạnh nhạt nói. Sở Ly nghiêm nghị nói rằng: vương phủ bên trong, thâm không lường được. Nhị tiểu thư một thân một mình, chỉ hầu gái tiếp đón, thực sự không cách nào an tâm. Lẽ nào Tiết Vương Phi cùng Tống Vương Phi vào phủ, chỉ mang hầu gái? Hai vị trắc phi còn mang hộ vệ vào phủ, nhị tiểu thư thân là chính phi, trái lại không thể mang hộ vệ. Xem ra vương gia trong lòng vẫn là cựu người càng nặng. Uổng tiểu thư kính trọng vương gia hiền tên, kính mộ vương gia cao phong, vì lẽ đó thân thể vừa khôi phục khỏe mạnh, không cố vương gia qua tuổi 40, kiên trì thực hiện hôn ước. Như biết vương gia nghĩ như vậy pháp, nhị tiểu thư không thông báo làm sao thương tâm. Tại hạ thân là tiểu thư thị vệ, cũng thấy đau lòng. An Vương sắc mặt âm trầm lại, đoạn quát một tiếng: làm càn. Sở Ly mặt không biến sắc: tại hạ chấp lý mà nói, không biết có gì làm càn chỗ. Ngươi dám to gan gây xích mích ta cùng nhị tiểu thư, há không làm càn? An Vương lạnh lùng nói. Sở Ly nói: tại hạ thân là nhị tiểu thư thị vệ, mắt thấy điện hạ như vậy bất công, như có làm càn chỗ, chỉ có thể vọng vương gia thứ lỗi. Như có lần sau, định chém không buông tha. An Vương lạnh lùng trừng mắt hắn. Sát cơ tùm, vương phủ bên trong, luật pháp vô tình, chớ nên trách bản vương nói chi không dự. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Sở Ly ôm quyền nghiêm nghị nói rằng, An Vương thấy hắn dáng dấp như vậy, tức giận càng thịnh, nhưng biết phẫn nộ không làm nên chuyện gì. Tìm một cơ hội, làm thịt hắn chính là, hai cái thiên ngoại thiên không giết được hắn. Vậy thì ba cái không được, vậy thì bốn cái. 6 cái, 8 cái, đem bên trong phủ hết thảy thiên ngoại thiên đều điều động. Không tin giết không được tiểu tử này. Nghĩ tới đây, hắn lòng dạ dần bình. Chính mình cũng không cần thiết cùng một kẻ đã chết tốn nhiều tâm. Hắn vung vung tay, lạnh nhạt nói. Người đi đi, bản vương muốn yên lặng một chút. Vâng, điện hạ, tại hạ xin cáo lui. Sở Ly ôm quyền lui về phía sau. Hắn đi tới đội ngũ cuối cùng vị trí. Triệu Khánh Sơn cùng một cái khác thiên ngoại thiên cao thủ Lỗ Đông Lâu tập hợp lại đây. Triệu Khánh Sơn thấp giọng nói. Tổng quản, hà tất như vậy chống đối An Vương. Lỗ Đông Hàng Hiên, đã nghiền là đã nghiền. Chỉ sợ lưu lại hậu hoạn. Vị này An Vương xem ra không phải cái lòng dạ rộng rãi. Sở Ly cười cợt, ta tự có chừng mực. Triệu Lão, Lỗ Lão. Cẩn thận một chút nhi, một khi có thích khách, đừng quá vội vã hướng về sông lên. Ha ha, vâng, hai người cười trả lời. Sau đó một ngày, Sở Ly vẫn ở tại đội ngũ mặt sau, không đi theo An Vương gặp mặt. An Vương cũng lười nhìn thấy hắn. Bọn họ một đường đi nhanh, 16 cái kiệu phu đều là cao thủ khinh công, cấp tốc chạy không chút nào kém khoái mã. Những người còn lại đều cưỡi ngựa. Một đường cấp tốc chạy, ngày thứ hai chạng vạng thì, bọn họ bỏ qua túc nơi, nghỉ ở một rừng cây dịch trong đình. Sở Ly cùng Triệu Khánh Sơn Lỗ Đông Lâu tụ lại cùng nhau. Hai ngày nay vẫn quy củ theo đội ngũ, để trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn mạnh chấp thở ra một hơi. Trăng lên giữa trời, An Vương bị mọi người vây quanh ở giữa. Nướng lửa trại, ngồi khoanh chân, lửa trại hừng hực. Chiếu sáng bốn phía, mọi người túm năm tụ ba ngồi vây quanh, đều đả tọa điêu tức, duy trì cảnh giác trạng thái. Này một đường quá bình tĩnh, để tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Theo, để bọn họ suy đoán, này một đường nên có khúc chiết, đều sẽ có một ít mắt không mở quấy rối. Kết quả một đường bình tĩnh không lay động, càng không ai nhảy ra. Điều này làm cho bọn họ càng lo lắng, càng là bình tĩnh. Nói rõ bộc phát ra càng lợi hại. Đặc biệt ngày mai nói không chắc liền có thể đến Sùng Minh Thành. Đêm nay chính là bọn họ hành động cơ hội tốt nhất. Ai? Sở Ly trầm quát một tiếng. Mở mắt ra, chỉ thấy 10 cái hắc y nhân từ trong rừng cây nhảy ra. Khác nào 10 mạt khói. Cách không xuất trưởng, phía ngoài xa nhất nghi trượng nhân viên. Tuy người mang võ công, nhưng cũng không toán cao thủ. Bọn họ va vào vô hình trưởng lực, dồn dập bay ra ngoài. Sở Ly đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở An Vương bên người. Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu theo sát bên cạnh hắn xông lại. Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp cũng ở An Vương bên cạnh người. Hai người khác thiên ngoại thiên cao thủ thì lại nhào đi ra ngoài. Đón nhận 10 người, ầm ầm, hai cái thiên ngoại thiên cao thủ trực tiếp bị đánh bay. Đến 10 người đều đang là thiên ngoại thiên cao thủ. An Vương thiên ngoại thiên cao thủ ở tại bọn hắn 10 đạo trưởng lực trước mặt không đỡ nổi một đòn. An Vương trầm giọng nói. Các ngươi là người nào? Khà khà, điện hạ một đường ở xa tới. Khổ cực rồi. Một hắc y nhân cười gằn hai tiếng. Phất tay một cái. 10 cái hắc y nhân nhất thời nhảy lên. Nhằm phía An Vương. Sở Ly ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng hú xạ lạc, cách đó không xa bay lên 10 mấy thanh thét dài tương cùng. Từng đạo tiếng hú liền thành một vùng, vang vọng bầu trời đêm. 10 cái hắc y nhân hơi thay đổi sắc mặt, thân hình dừng lại. Này 10 mấy đạo trưởng khiếu đều là thiên ngoại thiên cao thủ tu vi. Không kém chính mình, thậm chí càng hơn chính mình một bậc. Sở Ly hướng về phía sắc mặt khó coi An Vương mỉm cười. Điện hạ yên tâm. Nếu đi tới chúng ta địa giới, quốc công phủ có thể nào để điện hạ bị thương? điện hạ mà xem chúng ta làm sao bắt giặc. 15 thiên ngoại thiên cao thủ đều thân mang áo lam. Lam cân mông mạt, xuất hiện ở 10 cái hắc y nhân phía sau, đem bọn họ vây quanh trong đó. Sở Ly trầm giọng nói, một không cho phép buông tha, giết chết không cần luận tội. Phải, 15 thiên ngoại thiên cao thủ trầm giọng quát lên. Sở Ly quay đầu nói, Triệu lão, Lỗ lão, các ngươi cũng đi thôi. Phải, Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu ôm quyền, người nhẹ nhàng gia nhập áo lam người bịt mặt hàng ngũ. An Vương sắc mặt tái xanh, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly mỉm cười đối mặt, điện hạ hãy coi trọng hí đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.